Luân hồi nhạc viên, chương 681, 772.2. Ăn hàng. Góc truyện audio.com, thanh cương ảnh cùng năng lượng thuẫn đều cực kỳ tiêu hao pháp lực giá trị, có thứ này về sau, Tô Hiểu đánh lâu dài năng lực tướng biên độ lớn tăng lên, bất quá thứ này giá trị quá cao, kim sắc chùy thủ cho điểm vì 380, cái này mai bảo thạch cho điểm vì 310. Huống hồ thứ này vô cùng bán chạy, chỉ cần đen buồm thương hội nguyện ý ra giá, nhất định có rất nhiều thực lực cường đại pháp gia cướp mua. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm lấy Hải Dương chi tâm, Hắc Thương chỉ có thể tận lực bình phục tâm tình, thứ này giá trị hắn lại rõ ràng bất quá. Vật này không tệ, bét là không sai, Hắc Thương tại do dự, phải chăng lấy ba kiện ám tử sắc vũ khí. Hải Dương chi tâm đổi siêu cấp phá hư quyền, kim sắc chùy thủ, Hắc Thương không coi trọng siêu cấp phá hư quyền, nhưng Tô Hiểu trước đó cũng đã nói, hai món đồ này không chỉ bán, muốn đóng gói bán ra, cái này khiến Hắc Thương rất khó chịu. Kia côn hình dáng màu đen quyền trục hắn thấy thế nào đều giống như cái gậy quấy phân heo. Nói nó không đáng tiền đi, nó vẫn là ám kim sắc quyền trục, nói nó đáng tiền đi, 30 vạn nhạc viên tệ có thể bán ra đi đều là vạn hạnh. Ám kim sắc kỹ năng quyền trục, kim sắc chùy thủ, mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng giá trị kỳ thật có hạn, đáng tiền vẫn là kim sắc chùy thủ. Thứ này cũng không tệ, Tô Hiểu lại tại Hắc Thương trước mặt cầm lấy một kiện ám tử sắc vật phẩm, lần này Hắc Thương không bình tĩnh. Đêm trắng tiên sinh, ba thanh ám tử sắc vũ khí. Hải Dương chi tâm, người vật trong tay, giá trị đã viễn siêu viên kia quyền trục cùng kim sắc chùy thủ, coi như kia là kim sắc phẩm chất trang bị, nhưng nó có thiếu hụt uy lực cường đại không giả, nhưng nó độ bền quá thấp, mặc dù thích hợp thích khách nghề nghiệp nhưng thích khách có khi cũng cần cùng địch nhân cận chiến. Tô Hiểu tay dừng lại, nếu là dạng này, quên đi. Nói xong Tô Hiểu đứng dậy muốn đi gấp, Hắc Thương rất tỉnh táo, nhưng tại Tô Hiểu đi đến quán cà phê cổng lúc, Hắc Thương sắc mặt có chút không đúng, thời gian dài kinh thương kinh nghiệm để hắn đánh giá ra Tô Hiểu là thật phải kết thúc khoản giao dịch này. Cái này đích xác là Tô Hiểu ý nghĩ, hắn không phải nhất định phải cùng đen buồm thương hội giao dịch, đối phương ban sơ liền bày ra một bộ không hề có thành ý bộ dáng. Huống hồ hắn biết đen phòng thương hội đều là nghề nghiệp thương nhân, nếu như hắn không hạ loại quyết tâm này, nhất định sẽ bị đối phương bắt được sơ hở, từ đó ép giá. Tô Hiểu đi đến quán cà phê cổng, đương nhiên hắn đẩy ra phòng ăn môn lúc, Hắc Thương sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nếu như làm nện cuộc làm ăn này, hội trưởng sẽ giết ta. Hắc Thương toàn thân một hồi rét run, trong đầu hắn xuất hiện vị kia khẩu Phật tâm xà hội trưởng Tiếu Dung. Đêm trắng tiên sinh, chờ một chút. Hắc Thương hô lên câu nói này đồng thời, hắn biết mình bại, làm một thương nhân, hắn không nên bị ngoại đến cảm xúc tả hữu. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thương. Hắc Thương nhẹ gật đầu tựa hồ đồng ý cái gì. Tô Hiểu trở lại chỗ ngồi, tướng siêu cấp phá hư quyền quyền trục cùng kim sắc chùy thủ xuất ra. Hắc Thương thì là tướng ba thanh ám tử sắc vũ khí đưa lên trước, do dự một chút tướng Hải Dương chi tâm đẩy lên Tô Hiểu trước mặt. Về phần kiện vật phẩm cuối cùng, Hắc Thương không thèm để ý chút nào đưa cho Tô Hiểu, trước đó Tô Hiểu cầm lấy kiện vật phẩm thứ hai lúc Hắc Thương đau lòng bộ dáng là đang diễn trò. Góc truyện audio.com, giao dịch vui sướng, Hắc Thương đứng dậy liền đi, hắn mặc dù đau lòng Hải Dương chi tâm, nhưng tổng tới nói không tính quá thua thiệt, dù sao hắn thấy Tô Hiểu tuyển kiện vật phẩm thứ hai không ra hồn, vật kia đã tại trong kho hàng tồn thật lâu, thuộc về bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị đồ vật. Hắc Thương sau khi đi, Tô Hiểu trên mặt hiền hiện tiếu dung. Vận khí phương diện có lẽ có cứu được, tìm lâu như vậy, mặc dù không tìm được lý tưởng nhất vật phẩm, nhưng thứ này cũng không tệ. Tô Hiểu trong tay cầm một đoạn nhỏ ngọn nến, hẹn dài bằng ngón cái, cái này đoạn ngọn nến nhan sắc dịu dàng, như là một khối dương chi bạch ngọc. Hoàng Kim Giáp nơi sản sinh thứ 6 chiến khu, nhị giai không gian chiến trường, ba á chỗ tránh nạn phẩm chất ám tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sau trang bị phẩm cấp. Một trang bị phẩm cấp càng cao, thất bại tỷ lệ càng cao, sau khi thất bại Hoàng Kim Giáp biến mất trang bị không tổn thương. Nhắc nhở, đối màu trắng phẩm chất trang bị sử dụng xác suất thành công vì 100, lục sắc phẩm chất xác suất thành công vì 60, màu lam phẩm chất xác suất thành công vì 30, tử sắc phẩm chất xác suất thành công vì 10, ám tử sắc phẩm chất xác suất thành công vì 5. Nhắc nhở, bản vật phẩm vẻn vẹn tăng lên trang bị phẩm chất tính năng, đối vốn có thuộc tính thuộc loại không phát sinh cải biến. Cho điểm, 259 giới thiệu vắn tắt, đây là ba á chỗ tránh nạn quân phản loạn thủ lĩnh di vật, đứa con của số phận. Ngụy, di vật nghe nói có thể mang đến hảo vận, sự thật chứng minh, thứ này có lẽ không có hiệu quả kia, nếu không tuổi trẻ đứa con của số phận. Ngụy, làm sao lại bị đưa lên tử hình đài? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngủ thân muội muội của mình? Đối với hắc thương hoặc cái khác khế ước giả tôi nói, thứ này tác dụng lớn nhất đồ chính là tăng lên một chút màu lam tử sắc trang bị phẩm chất, bởi vì bản thân liền là ám tử sắc, chú định nó giá cả không ít. Ai sẽ tốn hao đại bút tiền tài chế tạo một kiện cấp thấp trang bị? Đáp án là tôi hiểu sẽ, vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa phẩm chất là màu lam, hắn một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên thứ này phẩm chất. Mặc dù xác suất thành công chỉ có 30, nhưng có thử một chút tất yếu. Một khi vận mệnh cứu rỗi thành công tăng lên đến tử sắc kia đoạt được chỗ tốt là trường kỳ, không phải cái kia thanh không cách nào sử dụng kim sắc chủy thủ có thể so sánh với. Tô Hiểu xuất ra vận mệnh cứu rỗi, tướng trong tay kia một đoạn nhỏ hoàng kim sáp đặt tại phía trên, là không đối vận mệnh cứu rỗi sử dụng hoàng kim sáp, sử dụng sau vận mệnh cứu rỗi có 30. Tỷ lệ tăng lên đến tử sắc phẩm chất, sử dụng, hoàng kim sáp dần dần hòa tan, cuối cùng tướng vận mệnh cứu rỗi bao khỏa, nhắc nhở kiểm hạch đến vận mệnh cứu rỗi cùng hoàng kim sáp mặc cùng độ vượt qua 90, đều là thời vận, vận thế vật phẩm, phẩm chất tăng lên xác suất trên phạm vi lớn lên cao, tăng lên hiệu quả trên phạm vi lớn lên cao, tăng lên bên trong. Cần tốn thời gian 150 giờ. Nhìn thấy cần thiết thời gian, Tô Hiểu lắc đầu, lần này tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian là không dùng đến vận mệnh cứu rỗi, bất quá vận mệnh cứu rỗi bản thân thời gian cooldown chính là 6 cái tự nhiên ngày, trước đó hắn mở dương lúc dùng qua, nghĩ như vậy đến cũng không có ảnh hưởng gì. Trang bị bán không còn, Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng bên trong. Góc truyện audio.com, vừa mới tiến chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông đã trở về, ngay tại ghế sofa. Ổ chó, bên trên đi ngủ, đồ dùng trong nhà đã một lần nữa mua, đều là cùng lúc trước đồng dạng kiểu dáng, Tô Hiểu ngồi tại trước bàn sách. Tô Hiểu lấy trước ra biển dương chi tâm, hắn có chút do dự muốn đem thứ này khảm nạm ở đâu trang bị bên trên, hắn bây giờ trang bị đã có thể xưng xa hoa. Vũ khí Trảm Long Thiểm, 10 ám tử sắc, vỏ đao thần linh dư huy, ám tử sắc, vũ khí phụ chi chu nữ hoàng, ám tử sắc đen bạch, tử sắc, dây chuyền, hỏa chi ý chí. Màu vàng kim nhạt, chiếc nhẫn, săn ma giới chỉ, ám tử sắc sáo trang 1, 3, phần tay, đầu châu lãnh chúa giáp tay, giới cắt đứt quan hệ, tử sắc, áo, lam khải áo khoác, ám tử sắc, giày, đi vội giày chiến, ám tử sắc, điều tra loại, sứ đồ chi nhãn, màu vàng kim nhạt, nhất vững vàng phương pháp là khảm nạm tại Trảm Long Thiểm bên trên, chỉ khi nào có càng thích hợp Trảm Long Thiểm bảo thạch vậy thì phiền toái, khảm nạm bảo thạch dễ dàng, muốn lấy xuống tới khó. Tiếp theo là hỏa chi ý chí, nhưng kiện trang bị này cũng không quá thích hợp, nguyên nhân là Tô Hiểu có một cái dã tâm chính là góp đủ săn ma sáo trang bên trong có một cái bộ kiện chính là dây chuyền. Săn ma sáo trang thuộc tính thực sự quá mê người, tập hợp đủ 3 kiện sau liền có thể kích hoạt sáo trang hiệu quả. Sáo trang hiệu quả 1 liệp ma nhân, bị động lực lượng, 15 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 10, sáo trang hiệu quả 2 cận chiến đạt nhân, bị động cận chiến tổn thương. 40, lớn nhất HP, 20, sáo trang hiệu quả 3, không thể gặp, mỗi lần nhìn thấy bộ này trang hiệu quả Tô Hiểu đều có loại tim đập rộn lên cảm giác, đã được đến 1/3, còn thừa 2/3 sẽ không còn là mộng nghĩ, liền xem như mộng tưởng cũng phải đi truy, không thể làm một đầu không có mộng tưởng cả ướp muối. Tô Hiểu sâu khẩu khí, lựa chọn tướng Hải Dương chi tâm khảm nạm tại săn ma giới chỉ bên trên, như cần hoàn thành lần này khảm nạm cần thanh toán nhạc viên tệ 5.000 điểm. Lựa chọn thanh toán, Hải Dương chi tâm vỡ vụn vì 8 khối nhỏ, săn ma giới chỉ mặt nhẫn bên trên xuất hiện một vòng lỗ khảm, chung 8 cái lỗ khảm, 8 khối nhỏ Hải Dương chi tâm vừa vặn khảm nạm đi lên. Chỉ có không xuất hiện bài xích tưởng tượng, khảm nạm bảo thạch rất đơn giản, như tướng hỏa thuộc tính bảo thạch khảm nạm tại băng thuộc tính trang bị bên trên liền sẽ bài xích. Tô Hiểu lúc ăn cơm nghe hạ nói qua có khế ước giả làm như thế, hình như là muốn làm một thanh băng hỏa thuộc tính vũ khí, hắn lúc ấy suýt nữa cười ra tiếng. Khảm nạm rất nhanh hoàn thành, Tô Hiểu pháp lực giá trị tiêu thăng đến 21-33 điểm, mặc dù y nguyên không thế nào đủ, nhưng đem so với trước khan hiếm tình huống muốn tốt rất nhiều. Nếu như không phải kim sắc phẩm chất chủy thủ, hắc thương tuyệt sẽ không cầm ra biển dương chi tâm, thứ này mặc dù là màu vàng kim nhạt phẩm chất nhưng bảo thạch loại vốn là hiếm thấy, tăng thêm khảm nạm hiệu quả lại cực mạnh. Khảm nạm xong bảo thạch, Tô Hiểu xuất ra một cây đao, một thanh ám tử sắc phẩm chất đao, huyết nhận. Nơi sản sinh toàn chức thợ săn phẩm chất ám tử sắc thuộc loại trường đao độ bền, 78, 78 lực công kích, 65, 94 trang bị nhu cầu, lực lượng 30, nhanh nhẹn 23, thể lực 15, đao loại cơ sở kỹ năng LV 16 trở lên, trang bị hiệu quả 1 khát máu, bị động, góc truyện audio.com. Lúc công kích đánh cắp địch nhân huyết dịch tồn trữ tại chuôi đao bên trong, đường rãnh máu tồn trữ đến 100, nhưng phát động huyết bảo tràm. Trang bị hiệu quả 2, huyết bảo tràm. kỹ năng chủ động hướng về phía trước đâm tới, như thành công đâm vào địch trong thân thể tướng phát động bạo tạc hiệu quả tạo thành 100. Vũ khí lực công kích nhân 2, 1, 30 điểm chân thực tổn thương, nhắc nhở, huyết bạo trảm, chủ động, thời gian cooldown vì 16 giờ, cho điểm, 215 giới thiệu vắn tắt để. Máu tươi, bạo tạc đi, giá cả, 57.000 điểm nhạc viên tệ. Đây là Tô Hiểu tại Darut Sorun phòng đấu giá thu hoạch được vũ khí, vừa trở về luân hồi nhạc viên hắn liền giám định cây đao này, rất kinh hỉ, lại là ám tử sắc. Bây giờ Tô Hiểu đã tiến đến 5 thanh ám tử sắc vũ khí, lại nhiều hắn thực sự không lấy được chuông gió răng. Ám tử sắc cho điểm, 160, rồng hôn. Ám tử sắc cho điểm, 180 T333, K9. Ám tử sắc cho điểm, 201 huyết nhận. Ám tử sắc cho điểm, 215 điểm, nghịch cùng suối. Ám tử sắc cho điểm, 260 điểm. Tô Hiểu xuất ra trảm long thiểm, khẽ vốt qua trảm long thiểm lưỡi dao. Ăn đi, ta luôn có một ngày sẽ bị ngươi ăn phá sản. Trên ghế salon đi ngủ bố bố ôm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, kia ánh mắt tựa hồ đang hỏi. Chủ nhân, ngài mới vừa nói cái gì, ngài là không phải ghét bỏ bản uông có thể ăn. Không có ngươi sự tình, Tô Hiểu sử dụng trí tôn mũi nhọn năng lực trong tay xuất hiện màu đen u quang. U quang tướng 5 thanh ám tử sắc vũ khí bao khỏa. Liền xem như số lượng này, Tô Hiểu cũng không xác thực nhận trảm long thiểm có thể hay không có thể tấn thăng, trảm long thiểm phẩm cấp càng cao, cần cùng cấp bậc vũ khí thì càng nhiều, lần trước tấn thăng liền có loại này báo hiệu. Tạch tạch tạch, bị màu đen u quang bao khỏa 5 thanh ám tử sắc vũ khí thả ra trận trận tiếng ma sát, những vũ khí này đang bị xoắn nát. Mấy chục giây sau, một sợi ám tử sắc tinh nát từ u quang bên trong bay ra, đây là 5 thanh ám tử sắc vũ khí tinh túy, những này tinh túy hướng trảm long thiểm lướt tới, nhanh chóng không có vào trảm long thiểm bên trong. Chói mắt hào quang màu tím hiện lên, Tô Hiểu vô ý thức nghiêng đầu. Loại phản ứng này, xem ra 5 thanh đầy đủ. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, hiện tại yên lặng chờ trảm long thiểm tấn thăng là được rồi. Cách chương.